bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Chương 116 đều biết Mạc Tổng quản nghiêm, lúc này Cố Giai Mính, lười biếng nhìn thời gian, một đầu ngã vào trên sofa, kêu rên, không biết ta nhi tử thế nào, ở trường học có hay không người khi dễ hắn, như vậy tiểu nhân hài tử thế nào cũng phải làm hắn thượng năm nhất. Vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Học sinh tiểu học giống nhau đều là ở liền chín một ngày này khai giảng. Hôm nay vừa lúc là khai giảng ngày. Chuẩn bị thật lâu Mạc Trạch Dương hôm nay bị cả nhà cùng nhau đưa đến tiểu học đi học. Liền hai cái ấu tể đều giấu ở Cố Giai Mính trong lòng ngực. Đưa ca ca đi chiến đấu. Đây là một nhà quý tộc giáo dục hình thức tiểu học. Bên trong hài tử phần lớn là trong nhà có tiền có thế gia hậu đại. Học phí tương đối quý, nhưng là dạy học chất lượng thực hào. Hơn nữa lão sư đối bọn nhỏ chiếu cố cũng không tồi. Một cái ban nhiều nhất cũng liền 30 cái hài tử. Các lão sư có thể giáo lại đây, Mạc Uẩn Tề cố ý tìm nhà này trường học cũng là vì nơi này an bảo hệ. Thống làm thực hào, tuyệt đối sẽ không ném hài tử. Cũng sẽ không làm tiến vào phóng viên. Đây mới là trình yếu tưởng tượng đến nhi tử là toàn ban nhỏ nhất. Sẽ bị khi dễ, hộ tử cuồng ma Cố Tiểu Yêu liền muốn đi hủy đi trường học. Cố Tiểu Yêu mới sẽ không theo người giảng đạo lý. Nói nhà buôn liền nhà buôn. Đặc biệt bạo lực, hung tàn lên, liền chính hắn đều sợ hãi. Chính thiêm văn kiện Mạc Uẩn Tề biên viết biên cười lắc đầu. Con của hắn có thể đem lôi điện khóa lại trên nắm tay. Một quyền đấm ngoài một thân cây. Hiện tại còn học xong đem lôi điện biến thành cánh phi. Bọn họ yêu cầu làm. Không phải sợ hãi nhi tử bị khi dễ. Mà là nhi tử khi dễ người khác. Vạn nhất một quyền đem người khác đánh ra cái tốt xấu. Bọn họ nhưng không hảo bồi. Chờ ta thêm xong này mấy phân văn kiện. Chúng ta liền đi tiếp hắn, vì càng tốt chiếu cố hai cái tùy thời muốn hấp thu linh khí hai tử. Mạc Tổng dứt khoát đem chính mình văn phòng dọn về ra. Mỗi ngày Vương Bí Thư đều đem yêu cầu thêm văn kiện cho hắn đưa lại đây. Mạc Tổng ngẫu nhiên mang đi làm cái đánh bất ngờ kiểm tra. Công tác thượng đảo cũng không chậm trễ, Cố Giai Mính tức giận thúc giục. Ngươi nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ta muốn gặp nhi tử. Hai cái tiểu nhân cùng nhau nhảy đến Mạc Tổng trên đầu. Giúp đỡ ba ba cùng nhau thúc giục. Mạc Tổng cảm giác đầu trầm. Đỉnh hai cái kim đàn đàn. Bất đắc dĩ hống. Hào hào hào. Bình tĩnh các bảo bối. Lại cho ta 10 phút. 10 phút sau. Hai vợ chồng xùy hai cái tiểu nhân. Trước tiên đến tiểu học trường học cổng trường khẩu chờ Mạc Trạch Dương tan học. Học tiểu học lúc sau. Lão sư vì làm bọn nhỏ độc lập. Đã không cho các gia trưởng đưa bọn họ đi phòng học tiếp. Chỉ có thể mang cổng lớn chờ. Lúc này tới đón hai tử gia trưởng còn không nhiều lắm. Mạc Tổng đoạt vị trí tương đối tốt xe vị. Bảo đảm làm nhi tử ra tới là có thể thấy bọn họ, lại đợi mười mấy phút. Trường học tan học linh rốt cuộc vang lên. Cố Giai Mính ghé vào cửa sổ xe thương. Trông mòn con mắt xem giống hướng cửa phương hướng. Tìm nhà bọn họ Mạc Trạch Dương. Không hiểu được nhi tử sẽ ở đâu cái trong môn ra tới, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ. Vẫn luôn luyến tiếc buông tay không phải Mạc Trạch Dương. Hơn nữa Cố Giai Mính. Hắn đối hài tử quá không muốn xa rời, thực mau. Bọn nhỏ đều vui vẻ cõng tiểu cặp sách chạy như điên ra cổng trường. Chạy vội đi tìm chính mình ba mẹ. Lúc này biểu tình có thể so buổi sáng không thể đi học thời điểm hoan thoát nhiều, sống một giây. Bằng một năm nôn nóng chờ đợi 5 phút lúc sau, cõng tiểu cặp sách, ăn mặc nhất nhất thân mặc lam sắc tiểu tây trang giáo phục Mạc Trạch Dương rốt cuộc chạy ra tới. Bên người một tả một hữu đi theo hai cái tiểu nam hài. Cố Giai Mính vừa định nói ta nhi tử giỏi quá, như vậy đoạn thời gian đã giao cho bằng hữu, lại tập trung nhìn vào, thấy thế nào kia hai nhãi con như vậy quen mắt đâu. Cha nuôi. Bạch Ký Quân Ly đến thật xa liền vẫy tay, đi theo Mạc Trạch Dương một đường thì điên nhi chạy tới. Lúc này Mạc Tổng di động chấn động một chút, hắn hoạt khai vừa thấy, là Bạch Khiếu Thần phát lại đây WeChat, bọn họ hai vợ chồng có việc, trong nhà không ai tiếp hài tử, phiền toái đem hài tử nhân tiện trở về, trong nhà cơm nhiều liền cho hắn uy một ngụm, không cơm liền bị đói hắn, không quan hệ, Mạc Tổng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương bò lên trên xe lúc sau, Bạch Kỳ Quân cũng đi theo bò đi lên, lão sư cùng ta nói, ta ba mẹ cũng chưa không? Làm ta đi trước cha nuôi ra, Cố Giai Mính quay đầu lại ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen. Gia tiểu tử, lại trường cao, Cố Giai Mính dứt khoát cũng đi xếp sau tòa thương, ôm Mạc Trạch Dương ôm ấp hôn hít, có hay không người khi dễ ngươi? Lão sư có hay không mắng ngươi? Học tập thế nào? Mạc Trạch Dương cười tủm tỉm nói, lão sư đối ta nhưng hảo, lớn lên sao đáng yêu. Học tập lại hào, không có cái nào lão sư không thích. Vương Chiết Nhan đứng ở xe hạ. Đối Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề lễ phép nói, Mạc thúc thúc hào, Cố thúc thúc hảo. Cố Giai Mính nghiêm túc nhìn nhìn hắn này trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên nghĩ tới, mèo con nhi, người lỗ tai không có nha. Vương Chiết Nhan ngượng ngùng gật gật đầu. Lỗ tai đều đỏ, không có điểm vãn, không không không. Ngươi có hay không lỗ tai đều đẹp, Cố Giai Mính hiện tại nói chính là đại lời nói thật. Này tiểu miêu tể tử lớn lên đặc biệt thanh tú, lại ngoan ngoãn lại có lễ phép, chính là lời nói không nhiều lắm, có cổ cao lãnh quý tộc phạm nhi, lại xem Bạch Kỳ Quân, Cố Giai Mính ở hắn trán thượng bắn một chút, nghịch ngợm, tiểu sói con nhe răng, đau quá, Vương Chiết Nhan mặt cũng đỏ. Bị khen thật ngượng ngùng, tới đón Vương Chiết Nhan đại nhân cũng tới. Trong nhà cũng không rảnh người tới, là hắn ba ba bí thư, Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân đều huy chào từ cùng bạn tốt vẫy vẫy. Ước hẹn ngày mai tái kiến, nhìn ra được ngày này tâm tình đều không tồi, Cố Giai Mính trở về lúc sau hào hào cấp hai đứa nhỏ. Làm một đốn ăn, khen thưởng bọn họ ngày đầu tiên biểu hiện không tồi. Lão sư đêm đó cũng cấp các gia trưởng từng cái gọi điện thoại câu thông. Giảng một chút hài tử ngày nay biểu hiện, ở trường học thích ứng hay không? Còn có hôm nay mới vừa tiến trường học ngày đầu tiên. Lão sư làm một cái đơn giản thí nghiệm, căn cứ hài tử đạt được, giảng một chút hài tử tương lai yêu cầu chú ý nào một phương diện. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu mãn phân thông qua. Là trong ban đệ nhất danh, ba cái tuổi không đủ liền thượng năm nhất hài tử. Bị ba cái chủ nhiệm lớp một người đoạt một cái. Cho nên Mạc Trạch Dương lúc này đây cùng Bạch Kỳ Quân bọn họ hai cái không ở một cái ban. Bất quá phòng học ở một cái tầng lầu. Còn đều dựa gần, hạ khóa là có thể gặp mặt. Bằng không bọn họ ba cái phải đoạt đệ nhất, Cố Giai Mính cao hứng cấp nhi tử thêm đùi gà. Biểu hiện bổng bổng đát. Ăn cơm lúc sau, Mạc Trạch Dương liền đem còn đang ngủ tiểu nhãi con nhóm đều giấu đi. Sợ tiểu sói con nhi thấy lúc sau cấp cướp đi, Bạch Kỳ Quân ở phía sau đuổi theo trong chốc lát, không duyên cớ được hai móng vuốt, Mạc Trạch Dương liền không cho hắn xem, nhưng lòng dạ hẹp hòi, rốt cuộc tới rồi buổi tối 9 điểm. Bạch Tổng vội xong rồi chạy tới tiếp nhi tử, còn cấp Mạc Trạch Dương mang theo điểm nhi ăn. Ném xuống liền đi rồi, vội cũng chưa vào cửa chờ tiểu sói con đi rồi lúc sau. Lòng dạ hẹp hòi Mạc đại thiếu lúc này mới đem lão nhị lão tam móc ra tới. Phủng ở lòng bàn tay cọ cọ cọ tương đương Cố Giai Mính tò mò là. Nhãi con, ngươi đem bọn họ tàng chỗ nào rồi? Mạc Trạch Dương lấy ra chính mình năm trước mùa đông mới mang hậu mũ. Đem lão nhị lão tam ném vào đi. Đem khẩu một chát, nhưng không phải cái gì đều nhìn không thấy sao. Lại đem mũ khẩu lột ra, thò lại gần hướng trong vừa thấy. Hai cái linh khí trứng ở bên trong đang ngủ ngon lành. Giống như là tổ chim ngủ hai cái trứng chim giống nhau. Mạc Trạch Dương cảm thấy chính mình biện pháp này nhưng hào. Còn có thể tùy thời xách theo bọn họ đi, còn có thể giữ ấm. Chính là bọn họ lớn lên quá nhanh. Đã so trứng ngỗng còn lớn, nhìn ra cái này mũ mau trang không nổi nữa, Cố Giai Mính vì nhi tử thông minh tài trí điểm cái tán. Ngươi nhưng đừng đem bọn họ sắc cấp quăng ngã hỏng rồi, Mạc Trạch Dương khi còn nhỏ hắn không địa. Phương Tàng, có đôi khi liền trang trong túi, Tàng Mũ, sau lại liền xủy trong lòng ngực. Mạc Trạch Dương ở vẫn là cái chứng thời điểm cũng đã học xong hắn ba ba mang nhãi con tinh túy, Mạc Trạch Dương vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi, ta tiểu tâm đâu, sau đó Mạc Đại Thiếu dùng mũ bao lão nhị lão tam. Đem bọn họ nhét vào chính mình ổ chăn, đại ca tỏ vẻ buổi tối ngủ thời điểm cọ một cọ. Sẽ cho bọn họ mang đến vận may, ai dám tới bắt bọn họ, ai liền xúi quẩy. Dần dần, này hai cái linh khí trứng càng lúc càng lớn, cắn nuốt linh khí cũng càng ngày càng nhiều. May mắn hiện tại Cố Giai Minh fan càng ngày càng nhiều. Mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao, tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này mới có thể cung phụng này hai cái tiểu gia hỏa hấp thu. Hơn nữa có Mạc Tổng giúp đỡ, Cố Giai Minh mới không có rớt tu vi thực mau. Hai đứa nhỏ đã từ Cố Giai Minh trong thân thể tách ra tới mau 3 tháng. Hai viên hạt châu đã sớm không phải trứng cút như vậy lớn, hai cái trứng ngồi xổm ngồi ở trên giường. Thân cao đến có 50cm, vì cho chính mình lưu lại hoạt động không gian. Hai đứa nhỏ hấp thu linh khí lúc sau đem vỏ trứng trở nên thật lớn. Từ điểm này thượng liền đã nhìn ra. Đều rất thông minh, Cố Giai Minh mỗi ngày đều dùng khối khăn lông ướt cho bọn hắn sát một sát. Tuy rằng hắn cũng không biết sát chính là cái gì, bởi vì linh khí tạo thành sát căn bản là sẽ không rơi xuống cho bụi thái dương tốt thời điểm. Cố Giai Minh còn ôm bọn họ đi ra ngoài phơi một phơi. Sợ bọn nhỏ trường mao, móc meo, trường khuẩn đố mơ siêu mặc quần tề giờ khóc giờ cười nhìn hắn qua lại lăn lộn. Buổi tối lại bị Mạc Trạch Dương cất vào ổ chăn, này hai hài tử cũng thói quen ngủ thời điểm bị ba ba cùng ca ca ôm. Nên như thế nào ngủ như thế nào ngủ, tỉnh ngủ còn có thể tại không trung phi một vòng, cũng là phá lệ kinh lăn lộn, Cố Giai Minh cảm thán. Bọn họ đều 3 tháng, khô bác sĩ nói còn có 1 tháng là có thể phá xác. Nhưng ta cảm giác ta tu vi không có rớt nhiều ít. Ta tu vi có phải hay không lại tiến bộ? Mạc Tổng thâm trầm nói, là, lại muốn cái khuê nữ không thành vấn đề, Cố Giai Minh chỉ vào hai bảo bối. Chắc chắn nói, nơi này khẳng định có khuê nữ, lớn lên còn giống ta. Mạc Tổng, ngoặc kép, hai cái nam, lại là dùng Cố Giai Minh yêu lực hình thành, khuê nữ tỷ lệ, thật sự rất nhỏ, nhưng Cố Giai Minh chính là mê chi tự tin có khuê nữ, tới rồi hiện tại Cố Giai Minh. Còn ở ngoạn nhi cái kia cho chơi, khuê nữ đến ba ba trong lòng ngực tới. Sau đó hai cái trứng trứng đều sẽ phát lại đây, Cố Giai Minh lại kêu. Nhi tử đến cha ngươi trong lòng ngực đi. Sau đó hai cái trứng đều nhào hướng cha hắn, Cố Giai Minh mỗi ngày đều muốn dùng linh lực phân. Biệt một chút rốt cuộc cái nào là khuê nữ, nhưng hắn nhịn xuống, không điều tra, chờ kinh hỉ, vạn nhất không có, hắn chịu không nổi cái kia kích thích, đoán khuê nữ trò chơi còn không có chơi đủ, yêu hoàng nên chiếu phơ mơ siêu vừa vặn chính là, Cố Giai Minh khách mời cái kia hài kịch điện ảnh, a, này yêu tinh tung hoành thế giới, cũng muốn chiếu phim. Trước sau không vượt qua 1 tuần, đương kỳ muốn nói đụng phải cũng coi như không thượng. Rốt cuộc hai cái điện ảnh không phải cùng loại hình, hai bên đạo diễn đều muốn cho Cố Giai Minh kéo một phen phòng bán vé. Vương đạo nói được tương đối hàm xúc, dù sao đây là nhà các ngươi đầu tư, kiếm bao nhiêu tiền nhà các ngươi đều đến lên mặt đầu. Chính ngươi nhìn làm, tóm lại phòng bán vé thấp. Hai ta rất khó coi Tiết Hoài Lỗ bên kia liền trực tiếp. Có phải hay không anh em? Là anh em liền ra tới giúp ta tuyên truyền một chút. Ngươi đừng quên ngươi kia quần áo làm thật đẹp. Vừa thấy liền biết ta đối với ngươi tốt nhất. Mau đi kêu gọi ngươi fan làm cho bọn họ tới đặt bao hết. Cố Giai Minh ném cấp đối phương 1 đôi ngón giữa. Không đi, ta mới không nghĩ cùng Lâm Thuần cùng đài. Nói đến Lâm Thuần, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, gần nhất 2 lần tuyên truyền hắn đều không có tham gia. Nói là thân thể không tốt lắm mơ siêu, Tiết Hoài Lỗ đột nhiên khiếp sợ. Ngươi không nói hắn, ta thế nhưng đem hắn cấp đã quên. Cố Giai Minh vô ngữ, ngoặc kép, ngươi tính cái gì đạo diễn, có thể đem nam nhị cấp đã quên. Tiết Hoài lộ lý do còn thực đầy đủ. Ta tổng nghĩ hắn làm gì? Ta lại chướng mắt hắn. Lại không đối hắn tiềm quy tắc. Ta có tức phụ. Cố Giai Minh chào phúng ha hả hai tiếng. Liền khinh thường ngươi loại này sợ tức phụ người. Ở nhà của chúng ta dậm chân một cái, nhà của chúng ta lão Mạc cũng không dám nói chuyện. Tiết Hoài lỗ phẳng phất nghe được thiên đại chê cười. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha vài tiếng, một bên cười một bên chào phúng Cố Giai Minh. Ngươi lừa ai đâu, ai không biết nhà ngươi kia khẩu tử thăm ban thời điểm. Ngươi liền nam nhân mặt cũng không dám sờ. Bị dọa cùng tiểu tức phụ nhi dường như. Trong giới đều biết Mạc tổng quản nghiêm mơ siêu Cố Giai Minh. Min, này tuyệt bích là có nhân tạo giao hãm hại hắn. Cố tiểu yêu phi thường khí phách đem Tiết đạo cấp kéo đen. Này bằng hữu không thể hào. Về sau không cùng hắn ngoạn nhi. Cố Giai Minh treo điện thoại lúc sau lại nghĩ đến Lâm Thuần. Đột nhiên mở ra bát quái tâm lý. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Nghĩ ra danh đều tưởng điên rồi. Tuyên truyền thời điểm thế nhưng không đi. Này không phù hợp hắn tính cách à? Chẳng lẽ là mặt oai? Thì thật, hắn cũng đem Lâm Thuần cấp đã quên. Bởi vì hắn trầm mê dưỡng nhãi con. Đã phân không ra tinh lực tưởng khác sự những người khác muốn hỏi thăm giới giải trí bát quái. Tự nhiên là muốn tìm Linh Cầu Tam huynh đệ. Được đến, lão đại, dò hỏi. Linh Cầu Tam huynh đệ khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Lập tức liền đi bái Lâm Thuần hắc liêu, nếu Cố Giai Minh không nói Lâm Vân chính là Lâm Thuần. Bọn họ thật đúng là không biết, rốt cuộc Lâm Vân một cái không nổi danh tiểu diễn viên. Căn bản không có gì nhưng bạo, hiện tại đã biết, Lâm Vân chính là Lâm Thuần cái kia tiểu biểu tạp. Lại xem đối phương gương mặt kia, Linh Cầu Tam huynh đệ, ta lau lau. Còn không có gặp qua cố ý đem mặt chỉnh giống trong giới người. Tiểu tử này nhưng đủ không biết xấu hổ. Bái hắn, cần thiết bái sạch sẽ. Đáng khinh tam tiện khách xuất kích. Cố Giai Minh đang lo lắng thỉnh bọn họ làm việc phải cho bao nhiêu tiền. Rốt cuộc này ba cái gia hỏa ra giá không thấp. Trịnh Học Thiệu một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào. Người đua xe học xong sao? Tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim đã thông chi làm ngươi mau chóng tiến tổ Cố Giai Minh. O, ngoặc kép, quên, đã quên, Trịnh ba ba. Chúng ta lúc ấy là nói như thế nào tốt. Chính ngươi tiếp kịch, chính mình đều không để bụng. Đoàn phim lập tức liền phải cho ngươi đi báo danh. Ngươi liền xe đều sẽ không khai. Ngươi còn khai cái gì đua xe? Trịnh Học Thiệu bị chọc tức ôm ngực. Cảm thấy nơi này nhảy lên tốc độ đã mau đột phá cực hạn. Lại nhanh lên hắn phải khí ngất xỉu đi. Một bộ châm bạo vài quốc gia tuồng. Trung Quốc và phương Tây phương tất cả đều nhón chân mong chờ. Thâm niên phấn đông đảo. Có thể cướp được một cái nhân vật. Chẳng khác nào vọt vào thế giới diễn viên hàng phía trước. Cố Giai Minh không thừa dịp cơ hội này hào hào biểu hiện. Không đề cập tới trước đem xe học cùng chơi món đồ chơi giống nhau lưu. Hắn thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Đã quên, Trịnh ba ba cảm thấy cũng không thể hào. Cố Giai Minh sớm muộn gì đến đem hắn tức chết tới. Hiện tại liền tới tìm ta. Ta cho ngươi đường giáo luyện. Ngươi hôm nay nếu là học không được lái xe, ta liền đứng ở ngươi xa tiền. Ngươi đâm chết ta. Trịnh ba ba đã bắt đầu lấy chết tương bức. Cố Giai Minh, ngoặc kép, Trịnh ba ba điên rồi. Hắn cũng không phải không nghĩ học à. Hắn trở về lúc sau vẫn luôn đậu hài tử tới. Xem bọn hắn ra nhãi con, một cái so một cái đáng yêu. Tuy rằng còn không có từ trong trứng bò ra tới. Chính là, cái này linh khí trứng, đều so nhà người khác đáng yêu à. Trầm mê với các bảo bối không nghĩ làm đứng đắn sự. Có sai sao? Không có, liền lão Mạc đều không nghĩ đi làm, một có việc liền tìm hắn đệ đệ. Cố Tiểu Yêu cảm thấy chính mình không sai, vì Trịnh ba ba sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Cố Giai Minh vẫn là nhịn đau rời đi chính mình hoa. Thân thân hai cái bảo bối, đem bọn họ giao cho ở nhà công tác Mạc Uẩn Tề, lại dặn dò Bắc giữa trưa ôm đi ra ngoài phơi phơi. Nắng thời điểm phải cho bọn họ lấy cái hoa. chính là hắn trước tiên chuẩn bị tốt cái kia phô hào lông xù xù hậu thảm lông cái kia. Còn muốn giúp bọn hắn phiên xoay người, không cần chỉ phơi một mặt, bằng không rất có thể bị phơi hắc, phơi ở trên mông còn hào, nếu là phơi ở trên mặt, thành âm dương mặt làm sao bây giờ? Một mặt bạch một mặt hắc khó coi, trình yếu chính là nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm, không cần bị người khác trộm đi, bắp một tay ôm một cái trứng. Biểu tình siêu nghiêm túc, ngài yên tâm, đánh bạc ta mệnh, cũng sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia nhóm. Cố Giai Mính mặt lạnh, còn có ta khuê nữ, bác, tốt phu nhân, còn có tiểu thư. Cố Giai Mính chạy tới cho Mạc Tổng một cái moa moa. Lúc này mới rong rong dài dài ra cửa, Mạc Tổng. Sớm một chút trở về, Cố Giai Mính. Hảo đát tương đương, thành nội ngoại có cái rất lớn bãi đua xe, vì làm Cố Giai Mính học thống khoái. Trịnh Học Thiệu trực tiếp cấp đạt bao hết. Cũng thật là liều mạng, buổi sáng liền ở chỗ này học. Học không sai biệt lắm buổi chiều đi cách phách đường băng thượng thử xe mơ siêu Trịnh Học Thiệu. Làm Cố Giai Mính lên xe, nhắc nhở hắn cột kỹ đai an toàn. Ta trước mang ngươi chạy một vòng, ngươi hảo hảo nhìn, Cố Giai Mính kinh ngạc. Ngươi thế nhưng liền đua xe đều sẽ khai, vô nghĩa. Vốn dĩ cùng bình thường xe khác nhau cũng không lớn, từ ngươi tiếp cái này kịch. Ta liền chuyên môn tỉnh người tới giáo, liền sợ ngươi đột nhiên rớt dây xích. Cố Giai Mính hơi chút có điểm cảm động. Trịnh Học Thiệu thật sự quá liều mạng, hắn nếu là không nỗ lực một chút, liền cảm giác thực xin lỗi hắn, được, hảo hảo học đi. Trịnh Học Thiệu một bên khai một bên cho hắn giảng giải. Đệ nhất biến thời điểm tốc độ không mau, vì làm Cố Giai Mính xem minh bạch. Quẹo vào thời điểm tay lái đại khái đánh nhiều ít góc độ đều phân tích quá. Có thể nói đua xe giới kỹ thuật đế, Cố Giai Mính phi thường thông minh. Hắn không nghĩ học thời điểm cái gì đều học không được. Một khi dùng tâm, trong tình huống bình thường chính là một lần liền biết. Này một vòng chạy xuống tới, Cố Giai Mính đã đem cơ bản thao tác thăm dò. Lại còn có thể ở trong đầu diễn thử, người đi xuống. Ta chính mình tới, xoay một vòng lớn lúc sau. Cố Giai Mính thực nghiêm túc đuổi Trịnh Học Thiệu xuống xe, ngươi được chưa a? Này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi đừng đem chính mình làm đi vào, đương nhiên không thành vấn đề. Cố Giai Mính thế hắn mở cửa xe, đem Trịnh Học Thiệu kéo xuống tới. Vẻ mặt tự tin, hắn khẳng định không thành vấn đề a. Thật sự không được liền dùng linh lực khống chế một chút. Chính hắn ngồi ở bên trong, xe chính mình phiêu, ai sợ ai. Trịnh Học Thiệu kinh hồn táng đảm nhìn Cố Giai Mính ngồi ở điều khiển vị. Cửa xe mới vừa đóng lại, xe tựa như ly huyền mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Trịnh Học Thiệu trong lòng lột bột lập tức, đây là đem chân ga dẫm rốt cuộc đi. Trịnh Học Thiệu liền ở phía sau truy. Biên truy biên kêu, người chậm một chút, không muốn sống nữa. Nhưng mà, Cố Giai Mính đã lao ra đi hảo xa. Tốc độ quả thực 666. Vây quanh Trịnh Học Thiệu xoay một cái vòng lớn lúc sau phát hiện cùng chính mình trong tưởng tượng. Vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Xe khai 7 vạn 8 quải. Dùng linh khí khống chế mới không đâm đi ra ngoài. Bị xe vây quanh chuyển Trịnh Học Thiệu cảm giác chính mình mạng nhỏ dây tiếp theo liền khả năng. Chơi xong, rốt cuộc. Cố Giai Mính giống như sờ đến một chút bí quyết, đem xe khai ra đi vòng vòng lớn, bắt đầu Trịnh Học Thiệu còn khẩn trương, mắt thấy Cố Giai Mính càng lúc càng nhanh, thần long bái vĩ, đều càng ngày càng lưu. Trịnh Học Thiệu rốt cuộc thả lỏng lại, nhìn Cố Giai Mính ánh mắt cũng bất đắc dĩ, người này. Cái gì đều có thể học được, chính là lười, còn không có tiến tới tâm, phàm là có một chút truy danh trục lợi ý niệm. Có lẽ có thể so sánh hiện tại càng nổi danh, bất quá Cố Giai Mính đến bây giờ còn có thể nghe lời hắn. Hắn vẫn là cảm giác được vui mừng, có loại hài tử không bạch đau cảm giác nhọc lòng thao quán. Cố Giai Mính này trận không làm hắn nhọc lòng, hắn còn có điểm không thói quen, Cố Giai Mính càng khai càng lưu. Hai cái giờ cũng chưa xuống xe, thậm chí từ di động trên dưới tái một đoạn video. Liền đặt ở xa tiền mặt cái giá thượng, trên video khai thành cái dạng gì, hắn liền đi theo học, thử xem dùng cái gì động tác mới có thể khai thành như vậy. Cơ hồ đều là một lần là có thể học cái 7-8 thành. Hai lần liền biết, trôi đi chơi càng ngày càng lưu, Trịnh Học Thiệu ngay từ đầu còn kinh ngạc hắn học tập tốc độ. Mặt sau liền chết lặng, Cố Giai Minh cái này đầu óc, quá thông minh, nếu ở ăn cùng chơi thượng chuyển rời đến địa phương khác. Tuyệt đối là cái thiên tài, bất quá Cố Giai Minh có thể kiên trì lâu như vậy. Như vậy chuyên chú, cũng làm Trịnh Học Thiệu có loại dự cảm bất hảo, lại chơi nửa giờ. Cố Giai Minh rốt cuộc ngừng lại, xe không du, cái này còn đỉnh hảo ngoạn. Cố Giai Minh xuống xe lúc sau tiếp nhận Trịnh Học Thiệu đưa qua thủy. Trong ánh mắt đều có ánh sáng. Ta quyết định, ta phải hảo hảo học, ta muốn đi tham gia chuyên nghiệp thi đấu. Trịnh Học Thiệu đỡ chán. Quả nhiên, hắn là bởi vì hảo chơi mới có thể như vậy chuyên chú. Về sau còn muốn đi tham gia thi đấu. Thứ này có tính nguy hiểm. Trịnh Học Thiệu căn bản là không nghĩ làm hắn đi, trước mắt Cố Giai Minh đang ở cao hứng. Trịnh Học Thiệu biết hiện tại khuyên hắn cũng khuyên không dưới. Chỉ có thể bớt thời giờ lớn mật cấp Mạc Uẩn Tề gọi điện thoại. Giai Minh muốn đi tham gia đua xe thi đấu. Ngài cảm thấy việc này, như vậy không đáng tin cậy sự tình. Người mau nói không cho hắn đi. Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Hắn đều có thể tưởng tượng ra Cố Giai Minh hiện tại biểu tình. Yên tâm đi, hắn đi không thành, sở hữu thi đấu hạng mục đều không cho yêu tinh tham gia. Cố Giai Minh so cái gì đều so không được, cảm thấy chính mình thi đấu nhất định có thể lấy đệ nhất. Danh Cố Tiểu Yêu, lão tử như thế nào có thể như vậy bồng? Lão tử toàn thế giới đệ nhất, còn, có, ai, hết chương.